Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 586, thượng quan thông rốt cục động. Tân sinh nhập học về sau, rất nhanh liền bắt đầu để bọn hắn không ngừng kêu khổ huấn luyện quân sự. Mà Tô Mạt thân phận cũng rất nhanh lộ ra ánh sáng. Thành công trở thành tân sinh bên trong nhân vật phong vân. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên buổi tối, liền về nhà cùng Tô Thần muốn mấy chục tấm ký tên. Đều là giúp tìm tới nàng những nữ sinh kia muốn. Tô Mạt có chút tâm mệt, đồng thời lại có chút hưởng thụ loại này bị ghen tị, bị chú ý cảm giác. Khai giảng qua vài ngày nữa về sau, Tô Thần tại từng cái ngành học trên lớp học qua loa hiện ra xuống kiến thức của mình trình độ. Sau đó liền được cho phép, không cần lại đi phòng học đi học. Đến mức quyên tiền sự tình, Tô Thần cũng liên hệ Liễu Hân. Lúc đầu là dự định chính mình cá nhân đến quyên tặng. Nhưng Liễu Hân biểu thị hẳn là lấy công ty danh nghĩa cộng đồng quyên tặng. Chuyện này đối với công ty hình tượng, nổi tiếng cùng với khác phương diện đều có rất tốt đẹp chỗ. Tăng thêm Thẩm Thiên Trạch biểu thị chính mình cũng là Ma Đô Đại học học sinh. Mà Phùng Giao cùng Liễu Hân cũng đồng dạng kiên trì muốn cộng đồng gánh chịu. Thế là Liễu Hân liền đại biểu Thần Thiên Khoa kỹ tìm tới Ma Đô Đại học lãnh đạo. Nói chuyện quyên tặng công việc, lãnh đạo trường học đối Tô Thần tự nhiên là cảm kích không thôi. Để Cố San liên hệ hắn, muốn cùng hắn gặp mặt biểu thị cảm giác, bị Tô Thần lấy chính mình bận quá cự tuyệt. Trên thực tế, hắn mỗi ngày trừ tu luyện nội kình công bên ngoài, thật đúng là không có việc gì. Mắt to tinh linh cùng yêu hóa tinh linh cho Thần Thiên Khoa kỹ mang tới ích lợi như cũ tại tiếp tục dâng lên, còn có rất lớn không gian, cho nên Tô Thần tạm thời cũng không định lại làm ra mới sản phẩm. Mặc dù không khó làm đến, nhưng vậy thì có chút quá mức cao điệu, cây cao chịu gió lớn. Trước mắt mà nói, cái này hai khoản sản phẩm đã đầy đủ Thần Thiên Khoa kỳ vững bước phát triển. Không cần quá vội vàng, phụ thân đại nhân, cái kia thượng quan thông có động tĩnh. Tô Thần đang luyện công phòng tu luyện nội kình công thời. Điểm, đặt ở cách đó không xa trên sàn nhà màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Tiểu manh thanh âm vội vàng vang lên. Động tĩnh gì? Tô Thần vẫn chưa dừng lại động tác. Bình tĩnh hỏi, vừa mới chặn lại được hắn cùng hai người khác nói chuyện phiếm. Nói là nhiệm vụ kia đã hoàn thành. Cái kia thượng quan thông để bọn hắn chạy đến Ma Đô hỗ trợ. Tiểu manh giọng nói có chút nghiêm túc. Tiểu manh không có đoán sai. Bọn hắn rất có thể dự định đối phụ thân đại nhân ngươi làm cái gì. Lại là một vòng nội kình công. Kết thúc, Tô Thần thu hồi động tác chậm rãi hít thở sâu một hơi. Để người khiếp sợ là rõ ràng là mùa hè. Nhưng hắn thở ra khí chảy lại là giống như trời đông giá rét bên trong bật hơi đồng dạng có thể. Thấy rõ ràng, trong đoạn thời gian này, hắn lợi dụng những cái kia dược liệu quý giá khổ tu. Thể nội nội ra chân khí đã bàng bạc mà hùng hậu. Tại đan điền cùng với kinh mạch toàn thân bên trong như lao nhanh sông lớn chảy xuôi. Dù cho còn không có đạt tới hóa kình, nhưng cũng đã gần trong gang tấc. Tô Thần đi đến bên tường, theo bầy biện một kiện nước khoáng bên trong lấy ra một bình xoay mở. Ngửa đầu trực tiếp rót hơn phân nửa bình, sau đó mới xoay người cầm điện thoại di động lên. Tiểu manh, đem bọn hắn nói chuyện phiếm quá trình cho ta xem một chút. Được rồi, phụ thân đại nhân, thân mang Lolita váy công chúa Tiểu manh xuất hiện tại màn hình một bên. Tay nhỏ vung lên. Sau đó một tấm nói chuyện phiếm ghi chép screenshot liền xuất hiện. Trừ thượng quan thông biệt danh, Jack bên ngoài. Hai người khác danh hiệu theo thứ tự là Black cùng với W-Hit. Cũng chính là trắng cùng đen. Song phương giao lưu dùng chính là tiếng Anh. Thiếu chủ, mục tiêu đã tử vong. Nhiệm vụ hoàn thành, rất tốt. Các ngươi tới trước Ma Đô. Ta chỗ này yêu cầu nhân thủ. Vâng, vâng, ghi chép cũng chỉ có những này. Rất ngắn gọn, nhìn không ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng theo phía trước Tiểu Manh lấy ra Thượng Quan Thông tại trên Internet vết tích đến xem. Hắn vô cùng có khả năng đã khóa chặt chính mình, đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cái rất cẩn thận ra hỏa. Xem ra nhất định phải đi một chuyến nữa Giang Thành. Tô Thần nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Phụ thân đại nhân, ta có thể giúp ngươi định vị đến hắn. Tiểu Manh mở miệng nói ra. Rất tốt, Tô Thần cười gật đầu. Vậy chúng ta liền đồng thời đi chuyến Giang Thành đi. Tiểu Manh nhảy cẫng đáp ứng. Có thể đến giúp phụ thân đại nhân để nàng rất tự hào, rất vui vẻ. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh phát đầu WeChat, nói cho nàng chính mình có việc rời đi Ma Đô. Đại khái ngày mai liền tốt. Lâm Vũ Manh hẳn là đang đi học bên trong, cũng không có kịp thời hồi phục. Tô Thần đi trên lầu cọ rửa rơi trên thân vết mồ hôi, thay đổi quần áo sạch sẽ. Sau đó đi phòng bếp đã làm một ít đồ ăn nhét đầy cái bao tử về sau. Liền xuất môn lái xe đi sân bay, chạy thẳng tới Giang Thành. Lấy hắn bây giờ thân ra, không cần thiết đi cố ý bạc đãi chính mình. Ngồi là rất rộng rãi, thoải mái, dễ chịu khoang hạng nhất. Tô Thần khoanh tay, mang theo bịt mắt nghỉ ngơi, để cho mình tinh thần cùng thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Thượng Quan Thông không có khinh thường hắn, hắn cũng sẽ toàn lực ứng đối. Dáng người nổi bật tiếp viên hàng không đi qua, ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc đôi mắt hơi sáng. Bước chân theo bản năng thả nhẹ chậm dần, chỉ sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, cũng làm cho chính mình có thể nhìn nhiều vài lần. Chờ cùng một tên khác hơi lớn tuổi hơn mấy tuổi tiếp viên hàng không chạm mặt về sau, nàng đôi mắt hơi sáng nói, Mạch tỷ, bên kia có cái rất đẹp trai. Thật sao? Mạch tỷ chế nhạo cười cười, khuỷu tay đụng đụng nàng. Tiểu ni tử động xuân tâm a, liền không có làm chút gì đó. Không có, người ta đi ngủ đây. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không có chút thẹn thùng. Hắc hắc, vậy thì có cái gì? Tại cái này nhìn chằm chằm. Chờ hắn tỉnh liền đi qua chủ động xuất kích. Mạch tỷ tiến đến bên tai nàng nói thầm. Tỷ dạy ngươi, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không có chút do dự, nhưng không hề nghi ngờ là tâm động. Ngốc cô nàng, ngươi muốn thật cảm thấy không sai, vậy cũng chớ sợ. Tỷ thế nhưng là người từng trải. Trước kia tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm cũng giống như người nhát gan. Về sau bên người những tỷ muội kia rất nhiều đều là tại cái này cấu kết lại. Liền ta một mực do dự dự. Hiện tại lại nghĩ bên trên cũng không có cơ hội. Mạch tỷ cười vỗ vỗ tuổi trẻ tiếp viên hàng không. Bả vai, có thể ngồi lên đầu này chờ khoang thuyền đều là kẻ có tiền. Nếu là còn trẻ soái khí, đó chính là không thể bỏ qua cực phẩm. Nữ nhân tốt nhất thời gian liền mấy năm này, muội nên nắm chắc cơ hội a. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không sửng sốt một hồi, quay đầu liếc mắt Tô Thần ngồi địa phương, cắn môi cánh nhẹ gật đầu. Không sai không sai, cố gắng, tỷ coi trọng ngươi nha. Mạch tỷ vẻ mặt tươi cười làm cái cố gắng thủ thế. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không khuôn mặt ửng đỏ, phất tay đuổi đi Mạch tỷ, sau đó liền đứng tại cái kia cầm điện thoại chơi lấy. Thỉnh thoảng liếc một cái Tô Thần ngồi phương hướng, liền tại tuổi trẻ tiếp viên hàng không chờ lấy Tô Thần tỉnh lại thời điểm. Máy bay bỗng nhiên chìm xuống, hậu phương xuất hiện một trận rối loạn, Tô Thần tỉnh lại lấy xuống bịt mắt, cùng khoang hạng nhất những người khác đồng dạng. Đều là quay đầu nhìn về hậu phương. Uy, xảy ra chuyện gì? Một tên phương Tây gương mặt nam tử trung niên, dùng tiếng Anh hỏi. Ta đi xem một chút. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không liếc mắt nhìn xem chính mình Tô Thần. Trái tim có chút gia tốc, quay người liền muốn đi tra rõ tình huống. Chờ một chút, đừng đi. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng.